Linh khí bức nhân, chương 91, mở màn giết chóc, góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ cựu binh tinh anh bình thường có thể đem lựu đạn ném ra xa nhất là hơn 100 mét. Nhưng vượt qua 70-80 mét liền không thể khống chế độ chính xác. Hơn nữa, khi ném mạnh 3-5 quả, cả cánh tay đều sẽ tê dại không chịu nổi. Sau 2 tháng khổ tu Sở Ca đã đạt được thành quả. Lại tăng thêm năng lượng chấn kinh tăng phúc cho hệ lực lượng. Nên hắn nhẹ nhõm ném lựu đạn ra xa 150 mét. Nhưng vẫn giữ nguyên độ chính xác cực cao. Điểm rơi cũng không phải là người tu tiên kia, mà là bốn phía của đối phương. Ngăn trở đối phương di động, không thể lui tới gần phòng tuyến hỏa lực của binh lính bình thường. Tu tiên giả luyện khí kỳ, vẫn là sinh vật gốc carbon. Kết cấu sinh lý không kém bao nhiêu so với người địa cầu. Muốn dựa vào mắt tiếp thu tia sáng, màng nhĩ để cảm giác thanh âm. Do đó, mảnh vỡ, hỏa diễm, khói lửa, sóng xung kích cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc do lựu đạn tạo ra. Đương nhiên tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Quả nhiên, liên tiếp mưa lựu đạn được khống chế chính xác đã khóa chặt tu tiên giả trong phạm vi 50 mét. Vô luận hắn muốn phá vây ở điểm nào, đều sẽ gặp phải công kích của Sở Ca, mà tiểu đội binh lính cũng tăng cường hỏa lực, biến phạm vi 50 mét trở thành xích hình lập phương rực lửa. Bên trong nhiệt độ rất cao, ngay cả sắt thép đều nóng chảy, người tu tiên này cũng không phải loại ngu, sau khi bị tạc đến choáng váng quay, rất nhanh phát hiện phía Sở Ca chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Là chỗ đột phá tốt nhất. Cương phong hộ thể khuấy động đến cực hạn, không hề sợ hãi đối mặt với mưa đạn, tu tiên giả nhảy dựng lên như đạn pháo. Trong tay vung ra một đạo kiếm mang tráng lệ, kiếm vậy mà dài đến hơn 10 mét, chém nổ 6 cái lựu đạn do Sở Ca ném mạnh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, khói lửa đầy trời biến mấy, tu tiên giả luyện khí kỳ này vậy mà đột ngột biến mất. Khiến hỏa lực hung mãnh của tất cả các binh sĩ đều mất đi mục tiêu. Đoàng, khi tên tu tiên giả này xuất hiện lần nữa, cả người hắn đều là máu me, một bộ tức sùi bọt mép, hắn giống như tạc đạn, ầm ầm lao tới trước mặt Sở Ca, nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy trước mặt Sở Ca chôn một vật. Vỏ ngoài hình tròn, lồi lên, cho dù nhìn thấy, hắn cũng không biết, đây là mìn khoát kiếm đại danh đỉnh đỉnh. Một loại tuyệt thế hung khí được sử dụng trên 100 năm. Trải qua mấy chục lần cải tiến âm hiểm ác độc, tạo thành lực sát thương đáng sợ đến cực điểm với binh sĩ. Oanh, hắn rơi xuống đất, thanh thế phát ra kinh người. Lập tức phát động mìn khoát kiếm. Xung quanh tên tu tiên giả nà lập tức bị ánh lửa. Sóng xung kích cùng mảnh vỡ bom mình bao phủ, dù là cương khí hộ thể của tu tiên giả. Cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều mưa bom bão đạn như vậy. Sau đó còn có phải đối mặt với mìn khoát kiếm oanh kích trong cự ly vô cùng gần. Tên tu tiên giả này rên lên liên hồi, máu chảy ồ ạt, nhanh chân lui lại, trong kính bảo hộ của Sở Ca, cương khí hộ thể quanh người đối phương từ màu đỏ tươi biến thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa phát ra từng gợn sóng hỗn loạn, điều này nói rõ, hắn đã bị trọng thương. Cương khí hộ thể sắp tan hết, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Sở Ca mỉm cười, bê lên kẻ hủy diệt, súng phóng lựu đạn hạng nặng liên tục, oanh, oanh, oanh, oanh, từng viên đạn lựu đạn so nắm đấm còn lớn hơn gào thét mà ra. Tựa như nắm đấm lửa có đường kính vượt qua 2 mét hung hăng oanh kích vào cương khí hộ thể của tu tiên giả. Sức giật đủ để đem binh lính bình thường hất bay ra ngoài đều bị Sở Ca thôn phệ. Hắn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí từng bước một tiến lên, một hơi đem toàn bộ đạn lựu đạn bắn hết ra ngoài. Trong ngọn lửa, cương khí hộ thể của đối phương chia 5 xẻ 7, chuẩn bị sụp đổ, rốt cục mai rùa đen của tu tiên giả bị đánh nát. Không kịp nạp lại đạn, Sở Ca vứt súng phóng lựu đạn qua một bên, quỳ một chân trên đất, đem một vũ khí hạng nặng khác khiêng lên trên vai. Binh sĩ đang chạy tới tiếp ứng, nhìn thấy vũ khí hạng nặng trên vai Sở Ca, quá sợ hãi, ào ào tìm chướng ngại vật để trốn tránh, rất cuống họng kêu lên, APG, APG, là súng phóng tên lửa chống tăng vác vai, hưu, rắn hổ mang tên lửa vác vai chống tăng, gào thét mà ra, hóa thành một đạo lưu quang màu hồng, không kém cỏi hơn so với phi kiếm của tu tiên giả. Chớp mắt vượt qua khoảng cách 100 mét, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn lúc, vừa vặn va chạm với tu tiên giả. Lực phá hoại đủ để xé rách xe tăng bọc thép dày 900mm. Cho dù là tu tiên giả trúc cơ kỳ, nếu không có hộ thuẫn cùng pháp chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, trong nháy mắt khi nổ mạnh sắp phát sinh, trước mặt tên tu tiên giả đã đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu bạc quỷ dị, hấp thu hết toàn bộ lực phá hoại của tên lửa chống tăng rắn hổ mang. Giọt nước không dư thừa, là pháp bảo, Sở Ca trừng mắt nhìn, ngược lại có chút cao hứng. Trong địa cầu vô song, hắn cũng từng gặp được hiện tượng như vậy. Đồ vật mà tên tu tiên giả này đeo trên người có thể thực lực quá mạnh. Rất có thể là pháp bảo bảo mệnh do tông môn trưởng bối đưa cho hắn. Căn cứ theo kinh nghiệm, dạng tu tiên giả này, liền là quái vật tinh anh, xử lý hắn có thể được thêm khen thưởng. Dưới phần lớn tình huống, loại này pháp bảo bảo mệnh đều là vật phẩm tiêu hao. Chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên, Sở Ca mặt không đổi sắc, lại gọn gàng đổi một súng phóng tên lửa khác. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết hắn tại sao muốn mang theo hai khẩu súng phóng tên lửa đi. Hưu, viên đạn tên lửa rắn hổ mang thứ hai lại thoát ra. Lần này không có bất cứ cái gì cản trở. Hung hăng đâm vào đối phương, miếu dựa vào khả năng di chuyển cao để trốn thoát. Nhưng nhiệt độ của hắn thực sự quá cao, trở thành mục tiêu vô cùng chói mắt, làm sao có thể bỏ trốn. Oanh, đoàng, nhiệt lượng đủ để xuyên qua xe tăng chủ bọc thép, tất cả đều quán xuyên thân thể máu thịt, đem hắn hoàn toàn xé rách. Tu tiên giả, chết, cả trong và ngoài chiến trường đều hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt Sở Ca không lộ biểu tình, nhặt lên kẻ hủy diệt, súng phóng lựu xoay tròn liên tục, móc ra một khỏa lại một khỏa to lớn đạn lựu đạn từ dây đạn trước ngực. Nạp lại đạn, răng rác, hộp đạn khép lại, hắn từng hướng súng vào phía tu tiên giả, nòng súng như pháo cỡ nhỏ nhắm thẳng vào thi thể mà bắn. Thẳng đến khi điểm tích lũy cùng điểm sáng màu vàng đồng thời xuất hiện như thủy triều. Mới dừng lại vác súng phóng lựu đạn lên vai. Hỏng bét, lúc lựa chọn trang bị lúc, quên mất không lựa chọn một cái dây xích vàng đeo vào cổ và một điếu xì gà. Sở Ca đạp chân lên xác tu tiên giả, khẽ nhíu mày, trong lòng nói, loại trường hợp này, hẳn là phải mang xích vàng, rút xì gà mới đúng phong cách. Trên màn hình lớn ánh lửa cháy rừng rực, tất cả người chơi đều bị chấn động. Quá mạnh, dưới tình huống phối hợp cùng đồng minh, giết chết tu tiên giả luyện khí kỳ, rất nhiều người chơi lâu năm đều có thể làm được. Nói ví dụ vừa rồi Dương Trùng cũng thiếu chút xử lý một tu tiên giả luyện khí kỳ. Nhưng là, giết đến sạch sẽ lưu loát như vậy, cương mãnh vô song, là vô cùng hiếm thấy. Từ khi phát hiện đến oanh sát, trước sau không cao hơn nửa phút, trong nửa phút này, vị cao thủ nặc danh này vậy mà một bước đều cũng không lui lại. Ngược lại là từng bước ép sát, đè ép đánh tới tu tiên giả. Vô luận chính phủ tuyên truyền như thế nào, trong suy nghĩ của phần lớn người địa cầu, luôn luôn coi tu tiên giả là cơ thể sống cường đại. Thực lực cá thể hơn xa với mình, từ đó đã hình thành tư tưởng cố định, định phải vượt mọi khó khăn gian khổ tăng thêm một chút xíu vận khí. Mới có thể giết chết đối phương, nhưng tên cao thủ này lại là đè ép tu tiên giả. Khí thế như lũ lụt, như giết gà giết chó, nhìn hình ảnh chiến đấu của hắn rất nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly, cực kỳ ngoạn mục, tựa như trời lạnh ăn lẩu, chảy ra mồ hôi nóng. Một chữ thôi, thoải mái, mà rất nhiều người chơi lâu năm cũng từ trên người hắn học được phương thức chính xác cho hệ lực lượng. Nhìn hắn đeo phụ trọng 200kg nhưng vẫn di chuyển chính xác. Và núi sống sức giật của vũ khí hạng nặng liền biết. hắn hẳn là một chuẩn giác tỉnh giả lực lớn vô cùng. Trong quá khứ rất nhiều người thuộc hệ lực lượng, thích vật lộn cùng tu tiên giả, liều nắm đấm, kia thực sự là quá ngu, bằng vào lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trở thành lô cốt hỏa lực hạng nặng, thậm chí trở thành quan chỉ huy trên chiến trường, dùng hỏa lực hung mãnh kiềm chế mục tiêu, sáng tạo cơ hội cho đồng minh, đây mới là cao chiêu. Lúc kẻ hủy diệt, súng phóng lựu không ngừng oanh minh, còn có thể chịu được sức giật, từng bước một tiến về phía trước đi. Lực lượng của tên này thật sự là không cách nào tưởng tượng ra. Nhìn hắn chiến đấu, ta có loại cảm giác, hắn mới là tu tiên giả, đối diện bất quá là một cái phàm nhân. Hắn đến tột cùng là ai? Chiến kỹ thành thạo như thế, chẳng lẽ là cao thủ của quân đội? Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục liên tục, toàn bộ người chơi bất chi bất giác quên đi trên màn hình lớn cò co thần súng tia chớp dương trùng đang ra sức biểu diễn. Cách chương.